Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 400, chương 399, cũng nên hù dọa một chút các ngươi. Chư thần đã thành thói quen Lâm công tử gây sự, đồng thời cũng biết rõ Lâm công tử muốn tới Trường Hồng Tông cho người mượn lớn mạnh Võ Đạo Sơn thế lực, nhưng hắn lo lắng nhất chính là những người kia đối Võ Đạo Sơn không có độ trung thành. Thời gian ngắn sẽ không xảy ra chuyện, nhưng thời gian dài tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện. Mà bây giờ Lâm công tử nói cứ như vậy nhường Trường Hồng Tông đệ tử xem 3 ngày. 3 ngày sau không phù hợp toàn bộ đưa lên đường. Chư thần nghĩ không minh bạch, đây rốt cuộc là dạng gì quỷ thao tác, coi như suy nghĩ nát óc cũng vô pháp lý giải. Cảm giác Lâm công tử có chút ngốc điêu. Mà đối Trường Hồng Tông các đệ tử tới nói, bọn hắn đều nhanh điên rồi, hoàn toàn không cách nào lý giải ý nghĩ của đối phương. Đồng thời nghĩ đến 3 ngày sau không phù hợp liền bị chém giết, càng là bị hù bọn hắn không biết nên như thế nào cho phải. Lâm trưởng môn, ta Trường Hồng Tông cùng ngươi không oán không cừu, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt đi. Chu trưởng lão nói, bây giờ là Trường Hồng Tông sinh tử tồn vong thời khắc, hắn thân là trưởng lão nhất định phải ra mặt giữ gìn Trường Hồng Tông. Đột nhiên, Lâm Phàm con mắt khẽ híp một cái, một cỗ uy thế bạo phát đi ra, sau đó hung hăng nghiền ép trên người Chu trưởng lão. Mà đối Chu trưởng lão tới nói, liền phảng phất một ngọn núi lớn đè xuống giống như, một tiếng ầm vang, mặt đất băng liệt. Chu trưởng lão trực tiếp bị nghiền ép trên mặt đất, đã hôn mê. 3 ngày thời gian, ta không muốn nghe đến ngoài định mức câu thứ hai nói nhảm. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, đây là căn bản không cho người ta nói chuyện cơ hội. Ai mở miệng liền bị làm, liền hỏi ngươi có sợ hay không. Cẩu tử đứng sau lưng Lâm Phàm, ấn lấy bả vai, công tử nói muốn ở chỗ này 3 ngày thời gian. Vậy liền 3 ngày, dù sao có hắn chiếu cố công tử, còn có thể nhường công tử chịu khổ không thành. Cửu yêu ngoan ngoãn nằm tại Lâm Phàm bên chân, an tĩnh chờ đợi. Đối với những chuyện này hắn là không có một chút hứng thú. Đồ phù cũng không cần nói, hắn từ vừa mới bắt đầu liền không có làm minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lâm Phàm nói những lời kia càng làm cho hắn mê mang vô cùng. Đồ phù cảm giác đây là tại đi đến một con đường không có lối về. Về phần tương lai sẽ như thế nào thật khó mà nói, nhưng tuyệt đối không có chuyện tốt lành gì phát sinh. Nếu quả thật có sự tình tốt phát sinh, cũng chỉ có thể là Lâm công tử đột nhiên hoàn lương, từ nay về sau không tại gây chuyện. Nhưng hắn thấy cái này căn bản là chuyện không thể nào. Điểm nộ khí tăng lên, Trường Hồng Tông đệ tử đều là giận mà không dám nói gì. Bọn hắn căm tức nhìn Lâm Phàm, thế nhưng lại bất lực, trong lòng bi phẫn rất, không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Đột nhiên, Trường Hồng Tông một tên đệ tử đứng dậy, hắn đại biểu cho bất khuất cùng trung thành, có một loại không biết sợ tinh thần. Các vị, Trường Hồng Tông là nhà của chúng ta. Nhóm chúng ta nhiều người như vậy còn có thể sợ bọn hắn? Nhân sinh bên trong có rất nhiều chuyện hướng, muốn bị chú ý tới liền muốn tại trong tuyệt cảnh đứng đội, nếu như thành công liền có thể nhất phi trùng thiên. Hiện tại tất cả mọi người bị đối phương hù sợ, mà hắn chủ động nhảy ra đủ để gây nên coi trọng, nhưng rất đáng tiếc. Một cỗ uy áp bao phủ mà đến, tên đệ tử này giống như Chu trưởng lão bị trấn áp tại mặt đất, triệt để đã hôn mê. Người trẻ tuổi xúc động điểm là chuyện rất bình thường. Lâm Phàm rất đại độ, nguyện cho bọn hắn cơ hội. Trong đám người có nhỏ bé tiếng thảo luận, 3 ngày thời gian còn rất dài, bọn hắn cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì áp lực. Đồng thời Lâm Phàm như vậy càn rỡ là thật đem bọn hắn cho chọc giận. Tất cả mọi người trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là rất muốn đem Lâm Phàm giết chết. Làm sao bây giờ, nhóm chúng ta nên làm cái gì? không biết rõ. Tông chủ cùng trưởng lão cũng bị thua. Lấy thực lực của chúng ta, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nhóm chúng ta không phải còn có khác trưởng lão sao mọi. Người liên hợp lại, nói không chừng thật có thể đem đối phương trấn áp a. Đừng có nằm mộng, đúng là như thế. Tuyệt đối đừng nằm mơ. Bây giờ hào hào những cái kia trưởng lão đều là có nhãn quang người. Bọn hắn sao có thể xem nhớ không rõ hiện tại tình huống. Nói đơn giản một chút, ai nhảy liền đánh người đó. Không phục đều có thể ra thử một lần. Dù sao chính bọn hắn là không thi hội. Lâm Phàm ngồi ở chỗ đó chờ đợi, nhìn xem phía dưới kia từng đôi nhìn chăm chú ánh mắt của mình. Hắn cũng cảm giác tự mình thật là một cái nhân tài. Bất quá có chút đáng tiếc, trên người bọn họ cũng không có phát ra tín ngưỡng, cũng có thể lý giải. Sao có thể nhanh như vậy liền tín ngưỡng a? Liền xem như liếm chó cũng không có khả năng a. Cẩu tử, có chút khát, về phía sau nhà bếp lấy chút hoa quả cho ta. Lâm Phàm nói, vâng, công tử. Cẩu tử không nói hai lời, tranh thủ thời gian hành động. Mục Lam nhìn thấy cẩu tử về sau, liền đã minh bạch nàng cùng cẩu tử ở giữa chênh lệch. Kia là ngày đêm khác biệt, nàng thị nữ này còn rất kém cỏi, cần học tập đồ vật thật sự là nhiều lắm. Cũng không lâu lắm, trường Hồng Tông các đệ tử rất là phẫn nộ nhìn xem Lâm Phàm. Chó đồ vật, cũng quá xúc sinh đi. Không chỉ có đánh bọn hắn, còn ăn bọn hắn trường Hồng Tông hoa quả. Làm sao ăn không chết ngươi? Bọn hắn đứng ở nơi đó không chỉ có mệt mỏi, còn lo lắng đề phòng. Cũng kia ra hỏa thật sự là dễ chịu. Ngẫm lại chính là làm người tức giận vô cùng. Lâm Phàm để bọn hắn xem tự mình 3 ngày thời gian, ý nghĩ tuyệt đối sẽ không cải biến. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngoại trừ ngay từ đầu có chút động tĩnh bên ngoài, liền rốt cuộc không có khác động tĩnh. Hết thảy lộ vẻ rất yên tĩnh. Ban đêm, trường Hồng Tông đen như mực trong buổi tối. Các đệ tử cũng đứng ở nơi đó. Chu trưởng lão, tông chủ bọn hắn còn không có tỉnh lại. Kỳ thật không phải là không có tỉnh lại, mà là bọn hắn đã tỉnh lại. Nhưng tiếp xuống có thể làm gì, bắt đầu cùng đối phương tiếp tục gọi rầm rĩ sao? Vẫn là thôi đi. Tiếp tục an an ổn ổn làm người chết không phải rất tốt sao? Dù sao cũng không ai sẽ chú ý tới bọn hắn. Liền chờ sự tình kết thúc, đến lúc đó tại bắt đầu liền tốt. Nhất là tông chủ, hắn là không phục lắm, nhưng thực lực không bằng người ta, còn có thể làm sao? Nếu là phản kháng, nói không chừng muốn bị đánh hơn hung ác. Trời liễng sáng, Lâm Phàm lại liếc mắt nhìn, vẫn là không có tín ngưỡng sinh ra. Hắn đối với mấy cái này đệ tử có chút thất vọng. Cầu sinh dục vậy mà như thế yếu ớt, đều nói 3 ngày thời gian, vậy mà một điểm ý nghĩ cũng không có. Cầu tử bận bịu đến bận bịu đi, cho cầu tử nấu cơm đồ ăn, dùng chính là trường Hồng Tông phòng bếp. Các đệ tử trong lòng tức vô cùng, thật tốt quá phận, liền sẽ không cân nhắc một cái người khác cảm thụ sao? Bọn hắn bụng tử dã rất đói, nhưng coi như đói lại có thể như thế nào? Đối phương còn có thể cho bọn hắn ăn đồ vật sao? Đừng có nằm mộng. Lâm Phàm nói, các ngươi cố gắng nắm chặt thời gian, 3 ngày thời gian đã qua 1 ngày, nếu như còn không có để cho ta hài lòng, hậu quả, ha ha ha. Tiếu Dung có chút âm trầm, bị hù trường Hồng Tông các đệ tử run như cầy sấy. Thời gian dần trôi qua, bọn hắn cũng bắt đầu khẩn trương, có lẽ là thật cảm giác được thời gian trôi qua, đối bọn hắn sinh mệnh tạo thành uy hiếp. Tín ngưỡng ta, đem ta xem như các ngươi thần trong con mắt. Lâm Phàm mở miệng nói, các đệ tử sắp điên rồi, tín ngưỡng là thứ đồ gì a? Bọn hắn thật không có chút nào hiểu. Lâm Phàm lớn mạnh võ đạo sơn biện pháp rất đơn giản, chính là tìm tín ngưỡng hắn người, sau đó đem lực lượng của mình thông qua tín ngưỡng liên hệ, mượn bên ngoài cho bọn hắn. Về phần cái gì đệ tử thiên tài đều không cần nói với hắn. Không có gì dùng, nói ngay thẳng điểm, võ đạo sơn chỉ cần liếm chó, khác không có chút nào trọng yếu. Muốn thực lực trở nên càng mạnh mẽ hơn, vậy liền lớn mạnh tín ngưỡng, mà lại cái này cũng có thể tiết kiệm đi rất nhiều chuyện. Tu luyện cần tiêu hao tài nguyên, một cái tông môn muốn cung cấp các đệ tử tài nguyên tu luyện. Đây chính là không được, nhất là võ đạo sơn căn cơ rất nông cạn, đi đây làm tài nguyên chỉ có thể đi đoạt, đi tìm, đi thế giới các nơi chạy. Nhưng hắn thân là trưởng môn, không phải đến nuôi một đám tiểu bằng hữu, mà là nhường một đám tiểu bằng hữu đem hắn cái này trưởng môn phục thị thư thư phục phục. Điểm này là rất trọng yếu, đồng thời cũng cần minh bạch điểm này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. A, ta không chịu nổi, ta muốn rời khỏi nơi này. Lúc này, có đệ tử điên cuồng hướng phía bên ngoài chạy tới. Tại loại áp lực này dưới, nội tâm năng lực chịu đựng tương đối nông cạn, đều sắp bị làm điên rồi. Trở về, Lâm Phàm đứng dậy, u ám thần vực trong nháy mắt triển khai. Trong chốc lát, một tôn cầm trong tay quyền trượng, đầu đội thần quan hư ảnh hiện lên ở Lâm Phàm phía sau. Mênh mông thần uy bao phủ tới, tất cả mọi người trong lòng giật mình. Cỗ này thần uy cũng sẽ không để bọn hắn cảm thấy rất khó chịu. Chỉ là nội tâm lại có thần phục, tự ti, quỳ xuống cúng bái cảm giác. Chư thần nhìn xem Lâm công tử sau lưng hư ảnh, đột nhiên giật mình, cái đồ chơi này tuyệt đối không phải thánh vương hiển hiện. Cũng chính là đạo cảnh ngũ trọng mới có năng lực, Lâm công tử tu vi cũng mới đạo cảnh nhất trọng mà thôi. Vậy cái này đến cùng là cái gì? Chư thần đầy trong đầu sương mù, hoàn toàn không minh bạch đây rốt cuộc là làm sao làm được. Lâm Phàm hơi sững sờ, hắn cũng không nghĩ tới kích hoạt u ám thần vực về sau, hơi thu hoạch điểm tín ngưỡng, liền có thể đem u ám chủ thần hư ảnh hiển hiện. Có chút bá đạo, mà kia chạy trốn đệ tử phảng phất bị một tấm bàn tay vô hình bắt lấy phía sau lưng, trực tiếp ôm trở về. Đệ tử kia muốn gọi hô, trong nháy mắt bị bên cạnh đệ tử che miệng lại. Đừng kêu, ngươi là nghĩ nhóm chúng ta cũng chết sao? Bọn hắn thật đúng là sợ hãi bởi vì người nào đó nguyên. Nhân, đừng nói ba ngày thời gian, trực tiếp liền bây giờ bị giết chết. Lâm Phàm thu hồi u ám thần vực, lạnh nhạt nhìn thoáng qua tất cả mọi người, suy nghĩ thật kỹ, thời gian không nhiều lắm, là sống hay là chết, cũng từ chính các ngươi trưởng khống. Hắn tin tưởng tại loại này cao áp tình huống dưới, nhất định sẽ có kỳ tích xuất hiện. Thời gian trôi qua, nguyên bản bọn hắn có lẽ còn rất mê mang, không biết làm sao, nhưng bây giờ tất cả mọi người đang nghĩ ta muốn sống mệnh. Tuyệt đối không thể chết, đến cùng nên làm như thế nào, khả năng xem như hợp cách, nghĩ đến cái kia đáng sợ ra hỏa lúc trước cùng bọn hắn lời nói. Chính là nhìn hắn mặt, một mực xem, tuy nói không quá minh bạch đến cùng có làm được cái gì, nhưng vẫn là nghe lời trước nhìn xem. Trong chốc lát, tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Phàm. Bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy, cảm giác có chút áp lực, đều nhanh có chút ngượng ngùng. Ngày thứ hai đi qua, thứ ba ngày, cũng chính là ngày cuối cùng đến. Đã từng có người nói qua, làm người mắt không chớp nhìn xem một người, nhìn lâu cũng chỉ có hai loại khả năng tính. Một loại là xem nôn, một loại khác chính là nhìn ra cảm giác tới. Lâm Phàm tự nhận là mị lực của mình rất có chỗ đặc biệt. Xem nôn hẳn là không thể nào, nhìn ra cảm giác khả năng vẫn là rất lớn. Ừ, đột nhiên, hắn nhìn thấy trong đám người, lại có một người sinh ra tín ngưỡng. Đường cong xuyên thấu hư không liên tiếp mà tới. Quả nhiên thành công, mặc dù chỉ có một người, nhưng đây cũng là rất tốt bắt đầu. Chỉ là không biết đối phương đến cùng là thế nào làm được. Phải chăng cùng u ám thần vực chủ thần hư ảnh có quan hệ? bởi vì hư ảnh nguyên nhân, trực tiếp đem hắn trấn trụ. Lúc này, Lâm Phàm đứng lên, híp mắt, nhìn xem phía dưới tất cả mọi người. Tại trường Hồng Tông đệ tử sợ hãi ánh mắt dưới, hắn chậm rãi bóp một cái nắm đấm, răng rắc một tiếng, phía sau không gian dày đặc vết rạn, ngày cuối cùng cũng nên hù dọa một chút, để bọn hắn có chút áp lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.